Trương là ba huynh đệ tái ngộ. Ở phần trước thì Lâm Động nhận được tin nhắn của Tiểu Điêu, đấy là cần sự trợ giúp của Lâm Động, ngoài ra thì còn cần một món linh bảo thuần nguyên của Đạo Tông, đó là một cây đàn mà phải nhờ tới sự trợ giúp của Ứng Hoàn Hoan thì Lâm Động mới có thể trộm ra được khỏi Đạo Tông, tuy nhiên là cũng được sự ngầm cho phép của trưởng giáo Đạo Tông. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Tiểu Điêu cần gì. Sơn mạch vạn thú tọa lạc tại phía tây nam của Đông Huyền Vực, cách Đạo Tông khoảng nửa tháng đi đường, nhưng với tốc độ của Lâm Động hiện giờ thì chỉ cần chưa đến một tuần là vùng sơn mạch rộng lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Vậy là Lâm Động đã được ôm cô nàng Ứng Hoan Hoan suốt một tuần, được ngửi những hơi thở thanh xuân thơm ngát từ cơ thể cô nàng tỏa ra. Nghe tên vạn thú là hiểu ý, ở đây tập trung rất nhiều yêu thú, tuy số lượng yêu thú ở đây không có khủng bố bằng yêu vực, nhưng cũng có không ít yêu thú có thực lực cường hãn. Nghe nói trong sơn mạch này có không ít yêu thú sinh huyền cảnh, chúng nó có thể hóa thành hình người, có trí tuệ như con người, người thường không dám động vào chúng. Càng gần sơn mạch vạn thú, Lâm Động cũng cảm nhận được lạc ấn yêu linh của Tiểu Điêu để lại, bắt đầu có những chấn động. Soạt, Lâm Động cảm nhận được phương hướng mà lạc ấn yêu linh chuyển tới, vỗ cánh bay về phía đó. Hơn chục phút sau, hắn nheo mắt lại, thấy trên một đỉnh núi cách đó khá xa là hai đạo thân ảnh quen thuộc cách biệt đã lâu. Đại ca, Lâm Động còn chưa đáp xuống đỉnh núi thì một thân hình cao to lực lưỡng như tòa thiết tháp vội vàng đứng dậy, giọng nói rền vang như sấm vọng về. Lâm Động đáp xuống đỉnh núi rồi để Ứng Hoàn Hoan xuống, nhìn về phía trước là hai thân ảnh đang đứng, người bên trái mặc thanh y, gương mặt tuấn mỹ nhưng vẫn là dáng vẻ uể oải quen thuộc, nhưng khi ánh mắt nhìn tới Lâm Động thì vẫn thấy mẻ vừng rỡ từ trong ánh mắt. Bên cạnh Tiểu Điêu là Tiểu Viêm, thân hình to lớn, rất có lực xung kích thị giác. Trên thân thể hắn đã có thêm không ít vết thương ngang dọc, mà những vết thương này cũng khiến cho Tiểu Viêm có thêm vài phần dữ tợn. Nếu hắn che giấu được nụ cười hồn hậu, chỉ khi nhìn thấy Lâm Động mới có thì chắc chắn sẽ là cực kỳ uy mãnh. Ồ, không tệ, thực lực đã tăng lên không ít, xem ra thời gian qua ở Đạo Tông cũng không phải là uổng phí. Tiểu Điêu quét mắt nhìn Lâm Động, nhướng mày cười nói. Lâm Động tiến lên phía trước nhìn Tiểu Viêm, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc vì hắn phát hiện khí tức của Tiểu Viêm có thể sánh với cường giả bát nguyên niết bàn. Hắc hắc, điều già đích thần dẫn dắt thì sẽ không yếu hơn người đâu. Tiểu Điêu nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Động, hắn cười nói với ngữ điệu đắc ý quen thuộc. Không tệ, Lâm Động vỗ lên cánh tay Tiểu Viêm, gật đầu hài lòng, xem ra để cho Tiểu Viêm đi theo Tiểu Điêu là lựa chọn đúng đắn, nếu ở lại Đạo Tông thì có lẽ Tiểu Viêm sẽ không đạt được trình độ này. Đều là nhờ có nhị ca, huynh ấy đã đưa ta đi không ít nơi. Tiểu Viêm gãi đầu, trước mặt Lâm Động sự hung hăng lúc đối chiến với người ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ngây ngô. Tiểu Điêu nhìn hắn mà ôm mặt thở dài, trong lòng có chút không vui. Bình thường tuy Tiểu Viêm cũng nghe lời hắn nhưng chắc chắn sẽ không nhu thuận giống như với Lâm Động thế này. Lâm Động mỉm cười rồi mới nhìn Tiểu Điêu bên cạnh. Thực lực của ngươi hồi phục thế nào rồi? Đối phó với cường giả sinh huyền cảnh đại thành có lẽ không thành vấn đề. Tiểu Điêu nhếch môi cười bình thản nói. Sinh huyền cảnh đại thành, Lâm Động gật gù, có lẽ Trần Chân Sư Thúc cũng thuộc tầng thứ này, xem ra thời gian qua thực lực của Tiểu Điêu đã hồi phục không ít. Nhà đầu này là sao? Sao ngươi lại đem tới đây? Theo như ta nhớ thì như nàng ta nhìn ngươi không thuận mắt lắm cơ mà. Tiểu Điêu ngạc nhiên nhìn về Ứng Hoan Hoan ở phía sau Lâm Động, hắn vẫn còn nhớ tới thái độ của Ứng Hoan Hoan với Lâm Động lần ở chỗ thạch điện thai. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Ứng Hoan Hoan, lúc này cô nàng cách bọn họ khá xa, chắc là bị Tiểu Điêu và thể tích to lớn của Tiểu Viêm dọa cho sợ hãi. Thế thế hắn bật cười, bình thường trong Đạo Tông nàng ta trời không sợ, đất không hãi, không ngờ vừa ra ngoài lại nhát gan đi nhiều. Lâm Động gọi Ứng Hoan Hoan lại rồi giới thiệu, khi biết nàng là con gái của trưởng giáo Đạo Tông thì gương mặt Tiểu Điêu rõ ràng là rất kinh ngạc. Lần này đem được Thiên Hoàng cầm đến đều nhờ nàng ấy cả, nếu không thì đừng hòng, Lâm Động nhún vai nói. Hắc hắc, xem ra tiểu cô nương người ta đối với người rất tốt, Tiểu Điêu cười nói. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt rồi nhìn Tiểu Điêu cười ngọt ngào, điều bộ đó thật trong sáng ngây thơ khiến Lâm Động tròn mắt, giả vờ cho ai nhìn chứ. Đem Thiên Hoàng cầm đến là tốt rồi, như thế sẽ bớt được rất nhiều phiền phức, bọn tiểu quái vật đáng chết đó, đợi điều ra ta phái Thiên Âm trận của chúng xem ta xử lý chúng thế nào. Tiểu Điêu xoa tay phấn khích nói. Nói xem, rốt cuộc là thế nào, mà thứ Tiểu Viêm phát hiện là gì vậy? Lâm Động trợn mắt nhìn hắn hỏi. Yên tâm, nó chắc chắn là đáng để ngươi tới đây một chuyến. Là cái gì? Lâm Động nhướng mày. Tiểu Điêu mỉm cười đắc ý rồi ánh mắt ra vẻ thần bí, giọng nói hạ thấp, lặng lẽ chuyển tới tai Lâm Động, là địa tâm dựng thần diên. Năm chữ nhẹ nhàng lọt vào tai, đồng tử của Lâm Động bỗng chốc co rút lại, Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng không kìm được mà kêu lên kinh ngạc. Địa tâm dựng thần diên. Tiếng kêu khẽ vang lên từ miệng của Ứng Hoan Hoan, gương mặt tú lệ của nàng lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Trong thiên địa này có vô số thiên tài địa bảo, nhưng thứ bảo vật đó sinh ra từ thiên địa đều có sức mạnh thần kỳ, mà cái gọi là địa tâm dựng thần diên không chỉ có công hiệu tăng cường thực lực, mà quan trọng hơn nó giúp người ta sơ bộ, ngưng tụ nguyên thần. Phải biết rằng ngưng tụ nguyên thần chính là biểu hiện của việc tu luyện niết bàn cảnh đến cực điểm, chỉ cường giả cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, nguyên thần lực sinh ra trong cơ thể mới mạnh dần. Dù như vậy, nếu như không phải người có cơ ngộ thì vẫn không thể thuận lợi ngưng tụ thành nguyên thần, đa số chỉ có thể đợi bước vào sinh huyền cảnh, nhân lúc nguyên lực và lực lượng thần kỳ dung hợp vào nhau thì mới có thể ngưng tụ được nguyên thần. Nhưng lúc này có thể dùng địa tâm dựng thần diên để rút ngắn những bước rắc rối kia lại, chắc không cần nói cũng biết. Nếu thông tin về địa tâm dựng thần diên truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ thu hút vô số cường giả sinh huyền cảnh tìm đến. Với bọn họ mà nói thì ngưng tụ nguyên thần quá có lực hấp dẫn. Chỉ khi ngưng tụ nguyên thần thành công thì mới thoát khỏi ràng buộc, dù sau này bị hủy hoại nhục thể thì cũng không lập tức biến mất khỏi thế gian. Chỉ cần có nhiều thủ đoạn, có bối cảnh thì việc hồi sinh không phải là không làm được. Không ngờ lại tìm được nó ở đây. Sự điềm tĩnh của Lâm Động cũng không kìm được mà nheo mắt lẩm bẩm. Hắn từng được đích thân lĩnh giáo ở mức độ mạnh mẽ của nguyên thần lực. Long nguyên luân của hắn chính là được ngưng tụ từ nguyên thần lực, dựa vào nó mà hắn đã kích bại được những đối thủ khó nhằn như Diêu Linh, Vương Diêm. Nguyên thần lực đúng là lợi hại, nhưng hiện giờ trong cơ thể Lâm Động không có nó, vì chỉ khi vào thất nguyên niết bàn thì trong cơ thể mới sinh ra một chút nguyên thần lực. Lâm Động lúc này còn cách thất nguyên niết bàn một bước, muốn ngưng tụ nguyên thần thì chưa thể. Nhưng lúc này sự xuất hiện của địa tâm dựng thần diên đã khiến điều tưởng chừng như không thể ấy lại có cơ hội trở thành hiện thực. Hắc hắc, có hứng thú hay không? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt vẫn còn sự chấn động mà mỉm cười tự đắc. Thứ bảo bối này không phải nói muốn gặp là gặp được đâu. Lâm Động mỉm cười rồi gật đầu thật mạnh. Không lâu nữa thì cuộc thi đấu tông phái sẽ bắt đầu. Trước lúc ấy hắn phải tìm mọi cách để nâng cao thực lực. Từ những lời của Ứng Nguyên Tư, hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của đệ tử Nguyên Môn. Cái gọi là Tam Tiểu Vương chính là đệ tử được đích thân ba trưởng giáo Nguyên Môn dẫn dắt. Tuy bề ngoài Lâm Động không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng hắn rất áp lực. Dù sao đối phương không chỉ có ưu thế về số lượng mà chất lượng rất cao. Hơn nữa bên Đạo Tông, những người có thể miễn cưỡng cạnh tranh với chúng cũng chỉ có hắn, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm. Vì thế địa tâm dựng thần diên này không thể bỏ qua. Thứ gì đang canh chừng địa tâm dựng thần diên vậy? Lâm Động hỏi. Ở khu vực của sơn mạch vạn thú này có một tên yêu thú chấn thủ, bản thể là một con hoàng kim quỷ kiêu, thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành. Dưới trướng hắn là một bầy yêu thú, mạnh nhất là hai đại tướng, nhân đầu kiêu, có thực lực khoảng cỡ cửu nguyên niết bàn, Tiểu Điêu xoa cằm nói. Hoàng kim quỷ kiêu, sinh huyền cảnh tiểu thành, Lâm Động khựng người một chút rồi nói, thực lực này với ngươi hình như không có vấn đề gì lớn mà. Thực lực hiện tại của Tiểu Điêu có thể sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh đại thành, con hoàng kim quỷ kiêu đó chỉ có tiểu thành, sao lại không giải quyết được? Không phải ta nói là hắn có một vài thủ đoạn đặc biệt sao? Tiểu Điêu bất lực nói. Nhân đầu kiêu là kiêu âm trận phải không? Chả trách các ngươi lại cần dùng tới thiên hoàng cầm. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh, ánh mắt khẽ động, đột nhiên lên tiếng. Tiểu Điêu hơi kinh ngạc nhìn Ứng Hoan Hoan, hiển nhiên hắn không ngờ nàng lại thông minh đến vậy, chỉ nghe mấy chữ nhân đầu kiêu mà đã đoán được mọi chuyện. Con hoàng kim quỷ kiêu này dùng không ít tâm huyết để bồi dưỡng ra 10 vạn con nhân đầu kiêu. Loại kiêu thú này rất giỏi công kích bằng sóng âm, còn với địa hình ở Ma Âm Sơn hết sức xảo hợp đã tạo thành thiên âm trận, hoặc gọi là kiêu âm trận, uy lực cực kỳ cường hãn, ngay cả ta cũng không thể vào được, Tiểu Điêu gật gù nói. 10 vạn con. Lâm Động sững người vì số lượng ấy. Đầu hoàng kim quỷ kiêu này cũng tốn công tốn sức thật, chẳng trách mà có thể trở thành bá chủ của sơn mạch vạn thú. Tiểu Viêm vốn ở trong sơn mạch này tu luyện, mấy ngày trước đây kiêu âm trận vừa hay được giải trừ, hắn cứ thế xông vào, cuối cùng phát hiện ra địa tâm dựng thần diên trong Ma Âm Sơn, nhưng sau đó bị hoàng kim quỷ kiêu phát hiện. Hắn hạ thủ rất tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rõ ràng là hơn hẳn Tiểu Viêm, lại còn đem theo hơn 10 tên thủ hạ, quần cho tên hổ ngốc kia một trận, cuối cùng đánh hắn gãy tới mười mấy cái xương. Nếu không phải là ta đến kịp thì con hổ ngốc này đã bị chúng nướng lên làm thịt rồi. Nói đến đây, Tiểu Điêu trừng mắt nhìn Tiểu Viêm mắng, đổ vô dụng. Tiểu Viêm gãi đầu nhìn Lâm Động, mụm cười hồn hậu, chỉ là lần này Lâm Động lại nhìn thấy trong mắt hắn có thêm một chút sát khí. Ra tay tàn nhẫn vậy sao? Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm, gương mặt nở nụ cười sáng lạn, nhưng Ứng Hoan Hoan nhìn thế thì biết là hắn đang nổi giận thực sự. Làm sao đây? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động hỏi. Cái gì mà làm sao? Lâm Động nhíu mày rồi đập tay vào nhau nói. Huyết tẩy Ma Âm Sơn. Vừa dứt lời, một thứ khí tức hung sát bị Lâm Động kìm nén bấy lâu cuối cùng bùng phát. Chỉ đợi câu này của ngươi. Tiểu Điêu cong môi, gương mặt tuấn mỹ cũng bao phủ đầy yêu khí. Tiểu Viêm ở bên cạnh gật đầu, thân thể to lớn lúc này mang đầy sát khí khiến người khác phải lạnh gáy. Ứng Hoan Hoan nhìn ba người này, trong lòng nghĩ quả nhiên không hổ là huynh đệ, khí thế này cứ như từ một khuôn mà đúc ra vậy. Vậy thì giao Kiêu Âm Trận cho ta. Ứng Hoan Hoan khẽ vẫy tay, Thiên Hoàng Cẩm hiện ra, một luồng sức mạnh kinh người lan tỏa, ngay cả Tiểu Điêu cũng không kìm được phải nhìn sang. Nàng thiếu nữ lúc này tay đang vuốt ve dây đàn ngẩng lên nhìn Lâm Động cười nói. Được không đó? Lâm Động có chút lo lắng. Thực lực của Ứng Hoan Hoan hiện giờ tuy là bát nguyên niết bàn, nhưng Kiêu Âm Trận đến Tiểu Điêu cũng phải bó tay hết cách mà. Vạn vật luôn có tương sinh tương khắc, Kiêu Âm Trận lợi hại, nhưng Thiên Hoàng Cầm của ta vừa vặn là khắc chế được nó. Ứng Hoan Hoan có phần đắc ý khi nói, hắc hắc, có khí phách, nha đầu này tuổi cũng tương đương cỡ Tô Nhu, nhưng tính cách thì mạnh mẽ hơn nhiều, Tiểu Điêu cười nói. Tô Nhu là ai? Ánh mắt Ứng Hoan Hoan chuyển động nhìn sang Lâm Động hỏi. Một người bằng hữu. Lâm Động cảm thấy ánh mắt của Ứng Hoan Hoan có gì đó không đúng nhưng cũng không để tâm, chỉ tùy ý trả lời một câu rồi quay sang Tiểu Điêu. Đi thôi, tới Ma Âm Sơn. Tiểu Điêu gật đầu rồi không nói gì nữa, biến thành một đạo lưu quang bay sâu vào sơn mạch. Phía sau là Lâm Động, Tiểu Viêm và Ứng Hoan Hoan theo sát. Bốn người khí thế cũng rất hùng hồn. Khi bốn người Lâm Động bay về phía sơn mạch vạn thú không lâu, thì ở một chỗ khác trên sơn mạch cũng có tiếng gió rít vang lên, rồi ba đạo thần ảnh xuất hiện. Đứng đầu ba người này là một lão già tóc dài mặc áo bào màu nâu. Lão già chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng phát ra một thứ khí tức hùng hậu. Phía sau lão già là hai nam tử có y phục đen trắng đan xen, cả hai đều khá anh tuấn, chỉ có điều ánh mắt đều cao ngạo. Đương nhiên từ luồng năng lượng tỏa ra từ bọn họ thì đúng là họ có lý do để kiêu ngạo. Ngoài ra trước ngực hai người này đều có một tấm huy chương màu trắng, trên đó là vầng mặt trời đen, trắng đen xen lẫn tựa âm dương, dấu hiệu này chính thị là chỉ tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, Nguyên Môn. Ở viền huy chương có kim quang bao quanh, nếu là người quen với trang phục của Nguyên Môn thì sẽ biết huy chương đó chỉ có đệ tử đỉnh cấp nhất trong bát bộ của Nguyên Môn mới được đeo. Mà đệ tử đỉnh cấp của bát bộ thì được gọi là bát linh tướng, hai người trước mặt đây là thuộc về trong số 8 người đó. Và hướng bọn chúng đang đến cũng chính là hướng Ma Âm Sơn. Ma Âm Sơn tọa lạc tại nơi sâu nhất trong vạn thú sơn mạch. Ngọn núi này vô cùng hiểm trở. Trên núi mọc đầy một loại cây màu đen có tên là âm thụ. Loại cây này vô cùng kỳ dị. Nó có tác dụng giống như một cái loa vậy, có thể khuếch đại âm thanh. Lúc nào trên núi cũng có những âm thanh chói tai truyền ra, cho nên ngọn núi này mới được gọi là Ma Âm Sơn. Trên đỉnh Ma Âm Sơn này có một tòa thạch điện màu đỏ thẫm, giống như là máu khô vậy, tạo cho người ta cảm giác nặng nề. Nhìn vào bên trong thì sẽ thấy được trên cái vương tọa trắng như được sử dụng từ bạch cốt, có một nam tử trung niên với làn da màu ám kim đang ngồi. Đôi mắt nam tử ấy sâu hun hút, miệng có hình dạng quái dị, gương mặt hắn vô cùng nham hiểm lạnh lùng. Kiêu Âm Trận đã bố trí xong chưa? Nam tử ngẩng lên nhìn hai đạo thân ảnh trước mặt lạnh lùng hỏi. Xin đại nhân yên tâm, tất cả nhân đầu kiêu đều đã xuất động, chỉ cần có người xâm nhập là có thể phát động ra Kiêu Âm Trận. Một nam tử có bề mặt da báo, nhếch nhác cười nói. Đại nhân, tên nam nhân giống hệt nữ nhân đó đáng sợ thật sao? Chúng ta đã ở trong Ma Âm Sơn này nhiều ngày chưa ra ngoài. Tên cao lớn vẻ mặt hung ác còn lại không kìm được mà hỏi. Hừ, bề ngoài nhìn hắn có vẻ yếu ớt nhưng thực lực đã đạt tới sinh huyền cảnh đại thành rồi. Nếu thực sự đánh thì ta không phải đối thủ của hắn. Nam tử kia lạnh lùng quát. Biết sớm thì hôm đó phế luôn đi cái tên thô cuồng đấy thì không rắc rối thế này. Ánh mắt nam tử ra báo lóe lên sự hung hăng. Đại nhân, giờ làm sao? Lẽ nào có như rùa rụt cổ trong Ma Âm Sơn này không ra ngoài? Nam tử trung niên dựa người ra ghế cười nham hiểm. Yên tâm, ta và Nguyên Môn có chút quan hệ. Lần này đã gửi thư mời một vị trưởng lão Nguyên Môn tới. Chỉ cần người đến thì hắn sẽ không sống được bao lâu. Nghe vậy, hai kẻ kia thở phào, định nói thì bỗng bên ngoài có tiếng kêu gấp gáp. Sắc mặt ba người trong điện đều biến đổi. Nam tử trung niên đứng phắt dậy, người khẽ động đã bay khỏi đại điện, rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài đỉnh núi. Ở đó có bốn đạo thân ảnh lơ lửng trên không. Lại là tên âm hồn bất tán nhà ngươi. Hắn nhìn nam tử tuấn mỹ trong bốn người quát. Lúc này những người trên đỉnh núi đều đã bị kinh động, vô số những tiếng gió rít vang lên. Không lâu sau đó có rất nhiều người bay lên đỉnh núi nhìn bốn thân ảnh trên không trung đầy cảnh giác. Trận thế cũng không nhỏ. Lâm Động quét mắt nhìn Ma Âm Sơn rồi cảm nhận được vô số những làn sóng năng lượng cổ quái. Chúng rất nhỏ, mơ hồ còn có sóng âm chói tai truyền tới. Chắc chúng là nhân đầu kiêu mà Tiểu Điêu đã nói. Đả thương huynh đệ của ta, món nợ này đâu dễ dàng bỏ qua được. Hoàng Kim Quỷ Kiêu, chỉ cần ngươi giết hai tên thủ hạ kia của ngươi thì ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Thế nào? Tiểu Điêu nhau mắt cười giảo hoạt. Nghe vậy, sắc mặt hai kẻ đứng sau Hoàng Kim Quỷ Kiêu lập tức mất tự nhiên. Tuy vẻ mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía bóng lưng của Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Người nghĩ bản vương là kẻ ngu ngốc sao? Ánh mắt Hoàng Kim Quỷ Kiêu lạnh như băng, cười khẩy nói. Nói đúng rồi, đúng là ta cho ngươi là kẻ ngu ngốc, Tiểu Điêu trêu chọc. Miệng lưỡi sắc sảo lắm, đợi khi ngươi phá được kiêu âm trận của ta rồi nói, đừng có lại chạy tháo mạng như lần trước. Ánh mắt Hoàng Kim Quỷ Kiêu lạnh băng, nhưng hắn cũng biết với thực lực của mình không thể đối đầu trực diện với Tiểu Điêu. Vậy là hắn vung tay lên, cây cối trên núi lập tức dao động, rồi một đám yêu thú toàn thân đen sì, hình dạng xấu xí, như có đầu hình người xuất hiện với số lượng như vô số nhìn rất đáng sợ. Đám nhân đầu kiêu này vừa xuất hiện là thò đầu vào trong đám cây cối rồi kêu lên những tiếng chói tai, vang vọng khắp thiên địa. Vô số làn sóng âm thành màu đen lan ra từ Ma Âm Sơn rồi hình thành một tấm lưới sóng âm bao trùm cả đỉnh núi. Chỗ sóng âm ấy tựa như những con rắn đen khổng lồ bò trườn ở trên không gian quanh đỉnh núi. Nhìn chúng có vẻ yên tĩnh, nhưng bọn Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng lực phá hoại rất kinh người. Nếu bọn nhân đầu kiêu này chỉ có vài con thì chẳng tính là gì, nhưng 10 vạn con tụ lại thì lực sát thương đã trở nên vô cùng khủng khiếp. Vì thế khi Tiểu Điêu nhìn thấy tấm lưới sóng âm đó, ánh mắt ngưng trọng lại, rồi mấy người cùng phải lui lại phía sau một đoạn. Con tưởng là ngươi có trò gì thì ra vẫn mất mặt như vậy. Hoàng Kim Quỷ Kiêu thấy Tiểu Điêu lui lại thì bật cười châm chọc, bọn thủ hạ phía sau cũng phụ họa cười theo. Thế nhưng đúng lúc ấy chúng nhìn thấy một thiếu nữ ôm chiếc đàn cổ màu đỏ rực bước ra. Thiếu nữ mặc áo trắng, gương mặt xinh đẹp tú lệ, đôi mắt to tròn trong sáng như mặt hồ. Chiếc đôi ngựa đen nhánh rủ xuống trước ngực, dáng vẻ thuần khiết đó khiến bọn trên Ma Âm Sơn cũng phải sững người. Nhưng cả đây đa số đều là bọn hung ác tay dính đầy máu tươi. Bình thường cũng chẳng làm được chuyện gì lương thiện, vì thế lúc này nhìn thấy nàng thiếu nữ này ánh mắt trào dâng tà ý, rồi ngay sau đó là những tiếng huýt sáo và những lời tục tĩu vang lên. Ha ha, tìm đến một cô nương quyến rũ thế này, lẽ nào tưởng là bọn ta sẽ nương tay sao? Hắc hắc, cũng có thể bắt về để phục vụ đại nhân. Bọn chúng đến để tặng nữ nhân sao? Lâm Động nghe những lời đó trong mắt tràn ngập sát ý, ánh mắt sắc bén quét lên đỉnh núi, nhớ hết mặt những bọn đang nói với vẻ sung sướng nhất. Nhưng Ứng Hoàn Hoàn lại vô cùng bình tĩnh, nàng ngồi khoanh chân ở trên không trung, khẽ đặt cây đàn cổ phía trước, đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt xuống, lập tức tiếng phượng hoàng vang lên. Âm thanh vừa vang lên thì những lời nói tục tĩu kia lập tức biến mất, thậm chí sắc mặt Hoàng Kim Quỷ Kiều cũng biến đổi, trong lòng dấy lên sự bất an. Tiếng phượng hoàng vang lên, hồng quang tựa như núi lửa phun trào từ người của Ứng Hoan Hoan lan tỏa ra. Đột nhiên con phượng hoàng đỏ rực ở trên thiên hoàng cầm cũng giang cánh, xoay tròn trên đỉnh đầu Ứng Hoan Hoan. Cùng lúc ấy thì một luồng năng lượng kinh người phát ra từ con phượng hoàng. Linh bảo thuần nguyên. Hoàng Kim Quỷ Kiêu nhìn con phượng hoàng đang bay, đồng tử co rút lại kêu lên thất thanh. Đáp đúng rồi, có điều là không có thưởng. Ứng Hoan Hoan ngẩng lên cười với Hoàng Kim Quỷ Kiêu vẻ mặt đầy kinh hãi, rồi ngón tay khẽ gảy lên dây đàn. Con phượng hoàng ngửa lên trời kêu một tràng dài, đôi cánh khổng lồ đập mạnh tạo nên một làn sóng âm đỏ rực cuồn cuộn. Sóng âm của con phượng hoàng phát ra hòa vào tiếng đàn từ thiên hoàng cầm, cuối cùng biến thành một ngọn lửa cháy rừng rực lao về phía kiêu âm trận bao quanh Ma Âm Sơn. Sóng âm đỏ rực cuộn trào oanh kích lên kiêu âm trận do 10 vạn con nhân đầu kiêu tạo thành. Lập tức bọn Lâm Động nhìn thấy sóng âm như những con rắn khổng lồ nổ tung trong chớp mắt, ở giữa ngọn lửa rực cháy kia dãy giụa rồi biến thành hư vô. Trận pháp sóng âm đến Tiểu Điêu cũng bó tay, vậy mà bị phá vỡ nhanh chóng. Khi đại trận bị phá, bọn nhân đầu kiêu lập tức như gặp phải khắc tinh, toàn thân run rẩy rồi bùm một tiếng nổ tung thành một đám huyết nhục bầy nhầy. Trên đỉnh núi, bọn Hoàng Kim Quỷ Kiêu lúc nãy còn kiêu ngạo đắc ý, nhìn đám nhân đầu kiêu biến thành bọt máu mà sắc mặt kịch biến. Không hổ là linh bảo thuần nguyên, Lâm Động thấy vậy, ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, uy lực của linh bảo thuần nguyên không ngờ lại đáng sợ như vậy. Tuy có cái gọi là tương sinh tương khắc, nhưng để cho hắn giao đấu với Ứng Hoàn Hoàn có Thiên Hoàng Cẩm trong tay, thì có lẽ thắng thua cũng khó mà biết trước. Đến lượt các ngươi, Ứng Hoàn Hoàn nghiêng đầu, gương mặt lúc trước còn bình tĩnh thì lúc này đã hơi tái đi, đồng thời hàn ý trào dâng, nàng nghiến răng nói. Lâm Động, ngươi mà không giết hết bọn vừa rồi chửi ta, ta về sẽ nói với cha ta và tỷ tỷ là ngươi ức hiếp ta. Nghe xong câu nói đó, Lâm Động há hốc mồm. Động thủ đi. Khi Lâm Động còn đang kinh ngạc thì Tiểu Điêu cười khẩy một tiếng, một luồng năng lượng hùng hồn dị thường bùng phát từ cơ thể hắn. Luồng năng lượng ấy như một đám mây đen bao trùm thiên địa, tạo nên áp lực nặng nề đè lên cả không gian. Giờ Điêu ra sẽ cho các người cười thoải mái. Khí tức hùng hồn cuộn trào, gương mặt tuấn mỹ của hắn ánh lên vẻ khát máu. Chắc gần đây hắn cũng đã bị trận pháp ở Ma Âm Sơn chọc giận không ít, nay phá được trận pháp, hỏa khí lập tức bùng lên. Soạt. Quang mang tử hắc sắc bắn ra từ lòng bàn tay Tiểu Điêu, một cú tát khiến vài tên xui xẻo biến thành thịt vụn, rồi đôi mắt hắn khóa chặt lấy Hoàng Kim Quỷ Kiêu, sắc mặt lúc này đã vô cùng khó coi. Ta xem, lần này ngươi trốn đi đâu? Tiểu Điêu cười gằn, thân hình khẽ động như quỷ mị xuất hiện phía trước Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Rồi một luồng năng lượng đáng sợ nhanh như chớp bắn thẳng về phía Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Đối mặt với công kích hung bạo đó của Tiểu Điêu, Hoàng Kim Quỷ Kiêu vội vàng rút về phía sau. Thực lực của hắn dù thế nào cũng kém xa Tiểu Điêu, nếu một đối một đương nhiên không phải đối thủ. Nhưng hiện tại Kiêu Âm Trận đã bị phá, hắn lại không có chỗ nào để trốn, chỉ đành liều mình ra tay, đồng thời trông chờ và tiếp viện Tử Nguyên Môn. Hống! Khi Tiểu Điêu ra tay, Tiểu Viêm cũng ngẩng mặt lên trời gầm lớn một tiếng, rồi thân hình to lớn đổ sộ của hắn phình ra gấp đôi. Bề mặt da của hắn được bao phủ bởi một lớp hồng quang, rõ ràng đây cũng là một thứ vũ khí luyện thể cường hãn. Ầm một tiếng, cơ thể Tiểu Viêm phình to, bàn chân dẫm mạnh xuống đất rồi lao đến Ma Âm Sơn như đạn đại bác, đôi mắt đỏ quạch, vẻ mặt hung hăng không còn chút nào sự hồn hậu như trước đó. Cẩn thận một chút, thấy hai người đều đã ra tay, Lâm Động cũng không chần chờ, nói với Ứng Hoàn Hoàn một câu, đôi cánh sau lưng xuất hiện rồi hóa thành một đạo thanh quang, lao về Ma Âm Sơn. Soạt, Lâm Động tựa như một đạo quang ảnh xuyên qua núi, một cánh tay được long hóa, cầm thân cây giáng xuống, những kẻ bị hắn nhớ mặt đều trúng đòn, máu me be bét kêu gào không ngừng. Thực lực của Ma Âm Sơn so về tổng thể, chỉ có tầng trên là mạnh, bọn như Hoàng Kim Quỷ Kiêu, hai tên đại tướng thì có thể quyết chiến một trận, còn những kẻ khác thì chẳng có tác dụng là bao. Vì thế ba người Lâm Động xông lên như lang như hổ, đám người nhìn có vẻ hung hãn kia thì lại bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Lâm Động quét một đường khiến bọn miệng lưỡi không sạch sẽ kia phải học máu bay tứ tung, sau đó khi hắn định bước ra thì ánh mắt ngưng trọng, cánh tay còn lại cũng long hóa nắm chặt lại, lật người tung quyền, binh một tiếng. Hai nắm đấm mang theo sức mạnh hùng hồn đâm vào nhau, một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, đám la khô trên mặt đất bị chấn vỡ vụn. Kình phong khuếch tán, Lâm Động cũng run lên, bước chân lui về nửa bước, còn kẻ đối diện phải lùi vài bước mới hóa giải được kình lịch nhập thể. Lâm Động ngẩng lên, kẻ trước mặt thân mặc áo da báo, thân hình cao lớn, nơi trán có một vết sẹo sâu, nhìn rất dữ dằn. Hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ hắn cũng khiến Lâm Động nhướng mày, có lẽ đạt tới cửu nguyên niết bàn, chỉ có điều là yếu hơn Vương Diêm nhiều. Giết nhiều người của Ma Âm Sơn như vậy, tên tiểu tử thối tha, báo ra ta hôm nay sẽ vặt đầu ngươi xuống đá bóng chơi. Nam tử da báo nhìn Lâm Động hầm hè, cửu nguyên niết bàn hư danh. Lâm Động nhìn hắn lắc đầu, kẻ trước mắt tuy là cửu nguyên niết bàn, nhưng từ cú va chạm vừa nãy Lâm Động có thể thấy hắn yếu hơn cả Diêu Linh, chứ đừng nói tới Vương Diêm. Tiểu tử cứng mồm lắm, hãy xem lão tử băm người ra thế nào. Sắc mặt nam tử da báo lạnh tanh, nguyên lực bùng phát rồi hắn dẫm chân lao thẳng về phía Lâm Động. Trường phong mạnh mẽ của hắn nhắm thẳng đầu Lâm Động phóng tới, nhưng rồi một cái long thủ đã tóm chặt cổ tay hắn. Có chút sức mạnh thế này mà cũng dám ra mặt sao? Lâm Động cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng, sức mạnh cuộn trào như hồng thủy, rồi kéo mạnh khiến tên kia mất thăng bằng, rồi chật tung một cước vào ngực hắn. Binh! Trước vô số ánh mắt kinh hãi của bọn người trên Ma Âm Sơn, nam tử da báo bị Lâm Động đá bay hàng mấy trăm mét, cây cỏ dọc đường cũng bị hủy hoại một đường dài. Sau khi giao đấu với những cường giả cửu nguyên niết bàn lợi hại như cửu Diêu Linh, Vương Diêm, nam tử da báo trước mặt thật sự khiến Lâm Động phải cảm khái, thì ra cùng một đẳng cấp cũng phân chia mạnh yếu rõ rệt như vậy. Thật không biết là cái tên này tu luyện kiểu gì. Hống, ở phía xa nam tử da báo loạng choạng đứng dậy, quệt vết máu nơi khóe miệng, cặp mắt đỏ rực ngửa mặt lên trời gầm lớn, thân thể nhanh chóng biến thành một con cự báo kim sắc, rồi mang theo một luồng gió đẩy huyết tinh lao thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động bình tĩnh nhìn con cự báo đang lao tới, không hề có ý định né tránh, hai cánh tay đã biến thành long thủ, cầm thân cây lên rồi quét thành một đường. Đám Mạn Sơn nhìn con cự báo kịch chiến với Lâm Động nhưng không hề chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị Lâm Động ép lui, ánh mắt lại nhìn sang hai chiến tuyến khác. Ở đó Hoàng Kim Quỷ Kiêu và tên đại tướng còn lại cũng đang bị chèn ép thảm hại. Tình hình này không ổn chút nào, một vài kẻ đã nhìn nhau rồi lén bỏ chạy, cái này gọi là tướng bại thì binh cụp đuôi, xem ra Ma Âm Sơn cũng không giữ được nữa. Cả Ma Âm Sơn lúc này rơi vào một tình trạng hỗn loạn, nhưng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cả ngọn núi giống như sắp sụp đổ, mùi tanh nồng của máu sộc lên tận trời. Khi Ma Âm Sơn đang hỗn loạn thì trên một đỉnh núi phía xa có ba đạo thân ảnh hiện ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang phía bên này. Hắc hắc, xem ra Ma Âm Sơn đã bị tấn công, tên súc sinh đó thực sự chẳng được bao lâu đã không kiên trì được. Ba kẻ này chính là ba người của Nguyên Môn, kẻ vừa lên tiếng là gã nam tử anh tuấn mặc bạch y, ánh mắt hắn giễu cợt nhìn Ma Âm Sơn nói: "Khương sư thúc, chúng ta có cần ra tay giúp không?" Gã nam tử hắc y cười nói: "Cứ để chúng chết thêm một ít nữa đã." Phía trước hai kẻ kia, lão giả áo nâu lạnh lùng nói: "Trong Ma Âm Sơn ẩn giấu địa tâm dựng thần diên, mấy tên ngu ngốc đó tưởng là không ai biết, lần này lại còn mời ta đến, đã đến rồi thì lấy bảo bối rồi về. Thứ thiên tài địa bảo như thế để Nguyên Môn ta bảo quản thì tốt hơn. Hạ Ngôn, ngươi đi âm thầm xử lý hết bọn Ma Âm Sơn vừa chạy trốn, tin tức ở đây không được để lộ ra ngoài." Khương Sứ Thúc yên tâm, một tên cũng không thoát được. Nam tử hắc y nghe vậy nở nụ cười rồi biến thành một đạo lưu quang bay vào trong khu rừng. "Thẩm Vân, ngươi đi cướp cây đàn tranh của nữ tử kia, ha ha, không ngờ lại gặp được linh bảo thuần nguyên ở đây, xem ra ông trời cũng đang giúp Nguyên Môn chúng ta." Lão giả áo nâu chỉ về phía Ứng Hoan Hoan bên ngoài Ma Âm Sơn, cười lạnh nói: "Vâng." Nam tử bạch y khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xa rồi nói: "Lại còn là một tiểu nữ nhân xinh đẹp nữa chứ." Vừa dứt lời, hắn đã biến mất. Lão giả áo nâu nhìn lên đỉnh cao nhất của Ma Âm Sơn, ở đó Tiểu Điêu và Hoàng Kim Quỷ Kiêu đang giao đấu kịch liệt. Không ngờ cũng là sinh huyền cảnh đại thành, xử lý cũng là có chút phiền phức đây. Trên bầu trời bên ngoài Ma Âm Sơn, Ứng Hoan Hoan nhìn đỉnh núi đang náo loạn, tay luôn đặt trên thiên hoàng cầm, một khi thấy tình hình bất ổn là lập tức có thể chi viện. Tuy với thực lực của nàng dùng thiên hoàng cầm tiêu hao rất nhiều khí lực, nhưng lúc này không thể để ý quá nhiều được. Cô thiếu nữ chăm chú nhìn Ma Âm Sơn, nhưng rồi nàng nhận ra dường như mình chi viện là dư thừa, ba người Lâm Động gần như đã lật tung cả Ma Âm Sơn lên rồi, khi ra đấu với đối thủ bọn họ cũng hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phủ. Thế vậy Ứng Hoan Hoan thở phào, thế nhưng vừa định rút tay khỏi thiên hoàng cầm thì ánh mắt bỗng ngưng trọng quay nhanh người lại, chỉ thấy phía sau là một nam tử tuấn lãng mặc bạch y đang mỉm cười. "Ngươi là ai?" Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lạnh đi đầy cảnh giác. "Cô nương đừng sợ, tại hạ là Thẩm Vân của Nguyên Môn, một trong bát linh tướng." Nam tử bạch y hàm tiếu nói. "Nguyên Môn?" Nghe hai chữ này, ánh mắt vốn cảnh giác của Ứng Hoan Hoan lập tức biến thành lạnh băng, cười nhạt nói. "Thì ra là bọn chó của Nguyên Môn. Bản cô nương không rảnh, cút đi chỗ khác chơi." "Ha ha, tiểu mỹ nhân, nói năng như thế không hay lắm đâu." Rõ ràng Thẩm Vân rất bất ngờ trước phản ứng của Ứng Hoan Hoan, hắn cau mày khóe miệng nhếch lên, thân hình khẽ động rồi xuất hiện ngay gần Ứng Hoan Hoan, đưa tay ra định nâng cầm nàng lên. Tinh! Đúng lúc ấy hàn quang chợt lóe trong mắt Ứng Hoan Hoan, ngón tay đặt trên dây đàn gảy một cái, một đạo hồng quang đem theo một làn sóng âm cuồng bạo bắn thẳng về phía Thẩm Vân. Sắc mặt Thẩm Vân khẽ biến, mũi chân điểm vào hư không, một đạo tàn ảnh xuất hiện, nháy mắt bị sóng âm đánh tan. "Tiểu mỹ nhân thật là có giá tính, nhưng như thế thì mới thú vị chứ, không phải sao?" Thẩm Vân lại xuất hiện cách đó không ra, hắn nheo mắt cười nhìn Ứng Hoan Hoan khẽ nói. "Linh bảo thuần nguyên đúng là rất mạnh, nhưng không biết với thực lực của ngươi hiện tại thì có thể dùng nó ở tầng thứ nào?" "Đủ để giết ngươi." Sắc mặt Ứng Hoan Hoan hơi tái đi, rồi nàng cười khẩy, tay gảy mạnh dây đàn, tiếng phượng hoàng trong trẻo vang lên, một đôi cánh đỏ rực giang ra từ thiên hoàng cầm, đem theo làm sóng ông kinh người ập về phía Thẩm Vân. Đối mặt với sức mạnh của thiên hoàng cầm, Thẩm Vân cũng không dám chậm trễ, bàn tay tóm một cái, một đạo thạch ấn màu đen biến thành năng lượng lao thẳng về phía đôi cánh đỏ rực kia. Bùm một tiếng, tiếng nổ vang trời dâng lên, luồng năng lượng màu đen kia bị đánh bật trở về. Thẩm Vân thì tranh thủ khoảnh khắc đó tiếp tục lui về sau, thoát khỏi phạm vi tấn công của đôi cánh. Rõ ràng Thẩm Vân này cực kỳ giảo hoạt, hắn biết thực lực của Úng Hoan Hoan dùng Thiên Hoàng Cẩm sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho nên không trực diện giao đấu, rõ ràng là cố tình khiến Úng Hoan Hoan bị tiêu hao đến kiệt sức. Không thể không thừa nhận sách lược của hắn hiệu quả không nhỏ, nếu Úng Hoan Hoan đang ở trạng thái tốt nhất thì có lẽ còn có thể dùng Thiên Hoàng Cẩm đấu với hắn thêm vài hiệp, nhưng trước đó để phá trận Ma Âm Sơn, Úng Hoan Hoan đã tiêu hao quá nhiều khí lực, hiện tại nàng không thể gọi được Phượng Hoàng từ Thiên Hoàng Cẩm ra nữa. Vì thế, trước sách lược của Thẩm Vân, khí tức của Úng Hoan Hoan đang yếu đi với tốc độ đáng sợ, theo đó bàn tay khẩy đàn cũng chậm lại, công kích không còn mạnh mẽ như trước. Rõ ràng là Thẩm Vân rất có kinh nghiệm chiến đấu, công kích của Úng Hoan Hoan chậm lại một cái là hắn nhận ra tức thì, ánh mắt lóe lên ý cười, thân hình đột ngột lao tới. Úng Hoan Hoan thấy hắn lao tới, khẽ cắn môi định khẩy đàn tiếp. Hình như là bằng hữu của ngươi không kiên trì được nữa rồi. Khi Ứng Hoan Hoan sắp chạm vào đàn thì Thẩm Vân bỗng nhiên lên tiếng, và khoảnh khắc ấy ngón tay Ứng Hoan Hoan dừng lại, ánh mắt không khống chế được liếc nhìn về phía Lâm Động trên Ma Âm Sơn. Nhưng nàng không hề thấy tình hình giống như Thẩm Vân nói, trái tim bỗng trầm xuống, bàn tay định khẩy đàn thì một thân ảnh đã tới gần. Tiểu mỹ nhân, người còn xanh và non lắm. Thẩm Vân khẽ cười rồi trưởng phong không chút do dự đánh thẳng vào vai Ứng Hoan Hoan. Tinh, bốp. Hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc, Ứng Hoan Hoan bay ngược về phía sau, nhưng đồng thời khi bay ra, tay nàng cũng khẩy lên dây đàn, một đạo sóng âm cuồng bạo nhanh như chớp đánh lên người Thẩm Vân. Thẩm Vân lùi nhanh về phía sau, nguyên lực trên người chuyển động dữ dội, nhưng khi hắn đứng vững thì nhận ra áo mình đã rách tung tóe, trên ngực còn lưu lại vết máu. Nhìn bộ dáng thảm hại của mình, sắc mặt Thẩm Vân lập tức tối sầm lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoan Hoan lúc này gương mặt tái nhợt. Hắn lao tới trước mặt Ứng Hoan Hoan, nguyên lực cuộn trào tung trưởng về phía nàng. Lúc này ở trên Ma Âm Sơn, long thủ của Lâm Động cầm thân cây quét khắp nơi, năng lượng đánh sợ đánh tan không khí tạo nên một đạo tàn ảnh, không chút khách khí giáng xuống. Người con cự báo kim sắc đang lao tới, tiếng động trầm đục lan tỏa trong khu rừng, con cự báo bị đập xuống mặt đất tạo nên vô số đường nứt. Lâm Động định đánh tiếp bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, quay ngoắt đầu lại thì cảnh Ứng Hoan Hoan bị đánh bay đập vào mắt hắn. Nhìn thân ảnh yếu ớt của Ứng Hoan Hoan, sắc mặt Lâm Động lập tức âm u, định lao tới thì chân phải nhói đau, thì ra con cự báo kia đã hung hăng cắn hắn một phát. Sát khí bùng lên trong mắt Lâm Động, thanh quang bùng nổ, hai chân hắn nhất thời biến thành long cước, hắn nhất chân tung cước thẳng vào đầu cự báo, binh. Âm thanh trầm đục phát ra trong khu rừng, những đường nứt khổng lồ cũng nhanh chóng khuếch tán, đến khi chân Lâm Động hạ xuống thì mặt đất đã sụp đổ cả chục mét, đầu cự thú đã bị dẫm thành bùn. Máu tươi tràn ra tung tóe tạo nên cảnh tượng đầy huyết tinh. Soạt, Lâm Động dẫm nát con cự báo mà nam tử da báo biến thành, nhấc chân lên, đôi cánh sau lưng đập mạnh lao thẳng về phía trước. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn giao cây đàn ra đây. Thẩm Vân nhìn Ứng Hoan Hoan mặt mày trắng bệch, giơ tay ra cười nói. Ứng Hoan Hoan nhìn hắn lạnh băng không nói gì, tay đặt trên dây đàn định gảy thì bỗng nàng rên lên, một chút máu ứa ra khóe miệng. Năng lượng của nàng đã bị tiêu hao hết khi thi triển Thiên Hoàng Cầm, nếu giờ lại miễn cưỡng thì sẽ bị phản phệ lại. Quật cường thật, nếu đã vậy thì ta đành phải vùi hoa dập liễu vậy, đúng là không nỡ mà. Thẩm Vân mỉm cười, cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay, một luồng hắc quang cùng với làn sóng năng lượng đáng sợ bao quanh cây thương đâm thẳng về phía Ứng Hoan Hoan, keng một tiếng. Ứng Hoan Hoan dựng cây đàn để ngăn cản mũi thương, nhưng nguyên lực thẩm thấu từ đầu thương khiến nàng cảm thấy mùi máu dâng lên trong cổ họng. Soạt một tiếng, cây thương bị chặn lại, nụ cười trên mặt Thẩm Vân càng sâu, thân hình khẽ động, mũi thương chếch lên trên, lần này vẽ nên một đường cong, nhắm thẳng vào trán của Ứng Hoan Hoan đâm tới. Vút! Thế nhưng đúng vào lúc đó, một làn gió cùng mùi vị huyết tinh bay tới, sắc mặt hắn tối sầm lại, mũi thương đổi hướng, rồi một con cự báo có bộ dáng đã méo mó xuyên thẳng qua cây thương. Cây thương xuyên qua cự thú, nhất thời Thẩm Vân hơi khựng người, đồng tử co rút lại. Con cự báo bỗng nhiên nổ tung, một chiếc long cước phủ đầy vảy xanh xé toạc không khí lao tới, trước sắc mặt kịch biến của Thẩm Vân mà quật thẳng lên người hắn. Bốp! Thẩm Vân bị đá bay xa mấy trăm mét rồi mới dừng lại, khóe miệng đã trào máu. Bản lĩnh lắm! Thẩm Vân cười nhạt nhìn thân ảnh trẻ tuổi gầy gò trên không trung cười nói. Lâm Động, cẩn thận, hắn là một trong bát linh tướng của nguyên môn. Ứng Hoan Hoan thấy thân ảnh vừa xuất hiện trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng vội vàng nhắc nhở. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng nhìn Thẩm Vân, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười hung hăng. Không phải lo, hắn sẽ nhanh chóng trở thành con chó chết thôi. Khẩu khí lớn lắm, nhiều năm như vậy rồi, ngươi là kẻ đầu tiên dám nói như vậy trước mặt ta. Nghe Lâm Động nói thế, Thẩm Vân nhếch mép cười giễu cợt. Trong số các đệ tử nguyên môn, địa vị của hắn rất cao. Dù bình thường ra ngoài, khi kẻ khác biết hắn là một trong bát linh tướng thì đều kính sợ, chưa từng có kẻ nào dám nói sẽ đánh hắn thành con chó chết cả. Vẻ mặt của Lâm Động thản nhiên, nhưng ánh mắt nhanh chóng tràn ngập sự dữ dằn. Biến cố này thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Khi đưa Ứng Hoàn Hoàn đến đây, hắn vốn đã thấy là không ổn. Nếu giờ đây mà nàng xảy ra chuyện gì, thì hắn không biết phải nói thế nào với Ứng Huyền Từ và Ứng Tiếu Tiếu. Lâm Động, là tên Lâm Động đã đánh bại Diêu Linh sao? Các ngươi là người của Đạo Tông. Dường như Thẩm Vân bỗng cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, liền nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi nhìn về phía thân ảnh gầy gò kia mà hỏi. Ha ha, chả trách thái độ của Tiểu Minh Nhân lại xấu như vậy, thì ra là đám tiểu tử ở Đạo Tông. Thẩm Vân nhếch mép cười châm chọc. Hôm nay, ngươi không cần phải rời khỏi Ma Âm Sơn này nữa. Lâm Động ngẩng đầu lên cười nói. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi đánh bại được Diêu Linh là có tư cách ngông cuồng trước mặt ta. Gần đây, ngươi cũng có chút tiếng tăm ở nguyên môn ta. Cũng tốt, lần này bắt ngươi về nguyên môn để cho đệ tử dưới luyện tập một chút. Thẩm Vân cười khẩy nói. Đứng cách xa ra một chút, cẩn thận. Lâm Động ngoảnh sang nói với Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan gật đầu, định lùi về sau, nhưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ khu rừng phía xa bỗng có tiếng gió rít, rồi một thân ảnh bay tới xuất hiện bên cạnh Thẩm Vân. Sao, vẫn chưa xong à? Tiểu tử này từ đâu đến? Nam tử Hắc Y vừa xuất hiện, quét mắt nhìn Lâm Động và Ứng Hoan Hoan, nhướng mày hỏi. Hắc hắc, hắn chính là Lâm Động, kẻ đã đánh bại Diêu Linh, nghe nói là xuất chúng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông, Thẩm Vân nói. Ồ, nam tử Hắc Y làm như kinh ngạc rồi cười nói. Đệ tử Đạo Tông à, đúng là oan gia ngõ hẹp, tuy Diêu Linh bị chúng ta đuổi đi, nhưng cũng không đến lượt Đạo Tông các người xử lý. Lâm Động nhìn nam tử Hắc Y trước mắt, hắn có dáng người cao ráo, trên cơ thể còn có mùi vị huyết tinh. Ánh mắt Lâm Động khẽ lay chuyển liếc nhìn chung quanh Ma Âm Sơn. Xem ra những kẻ ở Ma Âm Sơn vừa rồi trốn mất đã bị tên này giải quyết. Lại là một bát linh tướng, nguyên môn bát bộ lần này xuất động đến hai đệ tử đỉnh cấp cơ à? Khí tức của nam tử Hắc Y không kém tên Bạch Y, rõ ràng là chúng cùng đẳng cấp với nhau, như vậy chắc chắn hắn cũng là một trong bát linh tướng. Hai cường giả cựu nguyên niết bàn hơn hẳn Diêu Linh, trận hình này không tầm thường chút nào, dù là Lâm Động đối phó cũng phải cảm thấy khó khăn. Điểm này thì Ứng Hoàn Hoàn hiểu rõ, vì thế dù đang định rút lui, nhưng khi mà nam tử Hắc Y xuất hiện, thì nàng khẽ dừng lại, cắn môi, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào thiên hoàng cầm trong lòng, sâu trong đôi mắt ánh lên hồng quang quỷ dị. Dọn dẹp hắn đi, mỗi người một tên. Nam tử Hắc Y nhau mắt nhìn hai người Lâm Động nói. Thẩm Vân cười nham hiểm gật đầu, nhìn Lâm Động nói. Giao hắn cho ta. Ta sẽ cho hắn biết danh tiếng ở Đạo Tông lớn như thế nào, thì trong mắt nguyên môn cũng chẳng là cái quái gì hết. Vậy thì Tiểu Minh Nhân kia để ta. Nam tử Hắc Y cười, thân hình khẽ động bay về chỗ Ứng Hoan Hoan. Tiểu Viêm, ánh mắt Lâm Động lạnh băng quát lên một tiếng. Uỳnh, tiếng gió rít gần như đồng thời vang lên rồi một tảng đá khổng lồ bay ra từ Ma Âm Sơn nhằm thẳng hướng của nam tử Hắc Y lao tới. Rầm. Nam tử Hắc Y tung quyền, kình phong hùng hậu đánh lên tảng đá khổng lồ, rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh sừng sững đầy sát khí nhanh như chớp xuất hiện trước mặt. Đôi mắt đỏ quạch đó khiến người ta không rét mà run. Bảo vệ nàng ta. Lâm Động lùi về sau, đến bên cạnh Tiểu Viêm khẽ nói. Đại ca yên tâm, không kẻ nào làm tổn thương được nàng ấy. Tiểu Viêm cười nhạt, sát khí bùng phát từ cơ thể, bề mặt da của hắn dường như trở nên đen hơn, nhìn từ xa giống như làm từ thép tinh luyện. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau mà cũng phát ra tiếng kêu leng keng. Chỉ là một con yêu thú mà dám ngông cuồng trước mặt nguyên môn ta. Tiểu Viêm vừa dứt lời, thì một giọng nói già nua vang lên giữa không trung, sắc mặt Lâm Động và Tiểu Viêm khẽ biến, ngẩng đầu lên thì thấy không khí chuyển động, rồi một lão giả áo nâu từ từ xuất hiện. Tiểu Viêm nhìn lão giả áo nâu đầy cảnh giác, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người lão, thân thể chợt trở nên căng thẳng, sẵn sàng như hổ vồ mồi. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại, rõ ràng hắn không ngờ là không chỉ có hai bát linh tướng mà còn có một lão giả cường hãn này đi cùng. Từ khí tức thì có thể biết lão ta đã là sinh huyền cảnh, chứ biết chừng còn đạt tới sinh huyền cảnh đại thành. Cục diện này quả thực chuyển biến quá nhanh. Lão tạp mao từ đâu đến mà cũng dám ra vẻ uy phong trước ba huynh đệ ta, ngươi coi điêu ra ta là đồ trang trí chắc. Thế nhưng đúng lúc ấy một tiếng quát như sấm vang giữa không trung, rồi hắc vân cuồn cuộn, thân hình tiểu điêu như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời bên ngoài Ma Âm Sơn. Nhìn Tiểu Yêu hiện thân, gương mặt già nua của lão già áo nâu khẽ run lên, hiển nhiên rõ ràng lão đã nhận ra mức độ khó đối phó của hắn. Khương trưởng lão, cuối cùng mọi người đã đến. Phía sau hắn, Hoàng Kim Quỷ Kiêu toàn thân bê mết máu cũng bay lên. Hắn nhìn thấy bọn người lão già áo nâu thì lập tức mừng rỡ rồi nghiến răng nói: Khương trưởng lão, hắn có thực lực sinh huyền cảnh đại thành tương đương với ngài, chúng ta liên thủ chắc chắn giết được hắn. Người được gọi là Khương trưởng lão khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh băng nhưng miệng thì cười. Lần này lão phù đến muộn một chút mới khiến Ma Âm Sơn các người tổn thất nặng nề như vậy, nhưng mà may chưa để bọn chúng chạy thoát, chúng ta liên thủ nhanh chóng chế phục chúng. Ông Hoàn Hoàn nhìn cuộc thế sắc mặt khẽ đổi, nếu cộng thêm Khương trưởng lão của Nguyên Môn thì đối phương không phải có tới hai cường giả sinh huyền cảnh sao? Tiểu Điêu, ứng phó được không? Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động nhìn về phía Tiểu Điêu lúc này đang cười lạnh mà nói. Tuy hay rắc rối nhưng không có vấn đề gì lớn, có điều xem ra không thể để bất cứ kẻ nào chạy thoát. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên, gương mặt Tuấn Mỹ cũng hiện lên vẻ tàn khốc. Tuy thực lực của hắn hiện giờ chỉ khôi phục đến sinh huyền cảnh đại thành, nhưng Lâm Động cũng biết dù sao hắn cũng cơ bản vượt qua hai kẻ kia. Khi thi triển đủ thủ đoạn thì dù một địch hai cũng vẫn là chiến thắng. Đương nhiên là không thể thả chúng đi. Lâm Động không phải loại người nhân từ, nếu đã động thủ đương nhiên sẽ không nương tay. Đám người này một khi thả đi sẽ đem lại rắc rối không nhỏ. Khẩu khí lớn lắm, Khương trưởng lão cười nhạt. Lão ta cũng là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng hiện giờ cộng thêm với Hoàng Kim Quỷ Kiêu, lão không tin Tiểu Điêu có thể gây nên sóng gió gì. Thẩm Vân, Hạ Ngôn, giết chúng đi. Khương Sư Thúc yên tâm. Bọn Thẩm Vân nghe vậy lập tức cười nham hiểm, sát khí bùng lên. Giải quyết được một tên không? Lâm Động ngoảnh sang Tiểu Viêm hỏi. Không vấn đề gì. Tiểu Viêm nhếch mép cười, thân hình khổng lồ khẽ động, trong cơ thể dường như có tiếng hổ gầm vang lên. Tuy Tiểu Viêm hiện giờ chỉ là bát nguyên niết bàn nhưng lại có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, lực chiến đấu có thể sánh ngang với cường giả cửu nguyên niết bàn. Hai đại tướng của Ma Âm Sơn cũng đã bị hắn xé thành hai mảnh rồi. Nếu đã vậy thì Lâm Động khẽ cười dưới ánh mắt lạnh tanh, nguyên lực cuồng bạo tràn lên như vũ bão. Động thủ giết chúng. Lời nói vừa dứt thì không khí trên bầu trời trở nên căng thẳng như dây đàn. Nguyên lực cuồng bạo gần như ngay lập tức cuộn trào từ Ma Âm Sơn. Soạt một tiếng, ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, đôi tay nhanh như chớp biến thành long thủ, rồi mang theo vô số đạo tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thẩm Vân, hung hãn tung ra một trường. Trường tung ra khiến không khí bùng nổ, một luồng năng lượng kinh người bao trùm lấy Thẩm Vân. Ánh mắt Thẩm Vân ngưng tụ hiển nhiên cũng cảm nhận được sức mạnh hùng hậu của trường phong. Hắn nắm tay lại, kim quang chói lòa bùng phát từ bàn tay, biến thành một tấm lá chắn ở phía trước. Long quyền của Lâm Động vẫn tiếp tục lao tới đánh mạnh lên tấm chắn, rồi khóe miệng hắn nhếch lên chế giễu, bùm. Sức mạnh đáng sợ gần như trong chớp mắt ập tới, tấm lá chắn kim sắc nhìn có vẻ chắc chắn chỉ giữ được không tới 2 giây, vết nứt lan tỏa bùm một tiếng nổ tung. Sức mạnh thật đáng sợ. Kim quang bắn ra tứ tung, sắc mặt Thẩm Vân tối sầm lại, hắn không ngờ lớp phòng ngự của mình lại không có tác dụng gì trước mặt Lâm Động. Nhưng thực lực của hắn đúng là cũng không vừa, lá chắn bị vỡ, hắn nắm tay lại, một cây trường thương hiện ra, vẽ lên trên không một đường cong, rồi nhắm thẳng đầu của Lâm Động mà đâm tới. Long thủ của Lâm Động giang ra, thanh quang lấp lánh, hắn tóm chặt lấy mũi thương đang đâm tới kia, rắc. Mũi thương không ngừng chuyển động trong bàn tay Lâm Động, ma sát với lớp vảy rồng phát ra từng trận tia lửa. Nhưng sức mạnh đáng sợ của Long Trảo khiến mũi thương của Thẩm Vân không thể rút ra được. Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng, hắn tung người lao tới, men theo thân cây thương, rồi chân tung lên vẽ thành một đường cong thanh quang. Binh một tiếng đá thẳng lên người của Thẩm Vân, đang định lùi về phía sau. Thẩm Vân bật ngược ra sau, cuối cùng đâm sầm vào ngọn núi, thân thể còn lún sâu vào trong vách. Một cước đá bay Thẩm Vân, Lâm Động liền ném cây thương trong tay đi. Cây thương biến thành một tia chớp đen bắn thẳng vào phía Thẩm Vân trên vách núi. Trường thương xuyên qua cả thân ngập vào vách núi, vô số đường nứt không ngừng vỡ ra. Sức mạnh ấy khiến Thẩm Vân đang vất vả né tránh đồng tử phải co rút lại. Lúc này hắn mới hiểu sự lợi hại của gã đệ tử đạo tông này. Chỉ trong chớp mắt mà hắn đã hoàn toàn thất thế. Sao hắn có thể lợi hại như vậy? Thẩm Vân quẹt máu nơi khóe miệng, ánh mắt kinh hoàng. Hắn đã nghe nói Lâm Động cùng Diêu Linh lưỡng bại câu thương, nhưng đó là vì Lâm Động ăn được linh quả mới tăng thực lực trong chốc lát, còn tình hình hiện tại rõ ràng là không phù hợp với tin tức hắn có được. Nhân lúc này Thẩm Vân nhanh chóng nhìn qua hai chiến tuyến khác, chỗ Hạ Ngôn cũng đang chiến đấu vô cùng ác liệt. Đối thủ của hắn vốn có thân hình to lớn, nay lại phình to lên, càng giống như một tòa tháp khổng lồ màu đen. Trên bề mặt da đen sì đó còn có hoa văn hình hổ như ẩn như hiện, gân xanh cuồn cuộn nổi lên, trường phong lan tỏa, mặt đất hàng trăm trượng đều bị chấn ra vô số hố lớn hố nhỏ. Ở nơi khác còn khủng khiếp hơn, Khương Sư Thúc của hắn và Hoàng Kim Quỷ Kiêu liên thủ, nguyên lực hai cường giả sinh huyền cảnh tỏa ra bao trùm cả thiên địa, nguyên lực lan đến đâu thì đất đá núi non sụp đổ đến đấy. Nhưng điều khiến Thẩm Vân kinh hãi hơn là đối mặt với công kích đó mà gã thanh niên tuấn mỹ kia vẫn nhàn nhã, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản kích, phá vỡ sự kết hợp giữa hai người. Ta chỉ nghe nói Lâm Động là đệ tử Đạo Tông, tên cao lớn và tuấn mỹ kia có lai lịch thế nào mà thực lực của kẻ nào cũng khủng khiếp đến vậy. Thực ra thì tin tức của Đạo Tông vô cùng thông linh như vậy, chứng tỏ rằng là trong Đạo Tông này có nội gián của Nguyên Môn. Nhưng bọn chúng không thể biết về Tiểu Điêu và Tiểu Viêm được. Sự kinh ngạc ngày càng đậm trong mắt của Thẩm Vân, thậm chí hắn còn có cảm giác bất an. Lần ra tay này không thuận lợi như tưởng tượng. Vốn tưởng dễ dàng giải quyết được đối thủ, nhưng lúc này gần như là đã đá phải tấm thiết bản rồi. Khương Sư Thúc cùng Hoàng Kim Quỷ Kiêu chắc chắn giữ chân được tên khó nhằn nhất. Chỉ cần Hạ Ngôn giết được tên kia rồi sang hỗ trợ mình thì cục diện sẽ là thay đổi. Thẩm Vân nghiến răng, sát ý lạnh lẽo dâng lên trong mắt. Tuy thực lực bọn Lâm Động ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng khá tự tin vào bản thân. Trở thành bát linh tướng của Nguyên Môn đã là một bằng chứng cho thực lực của hắn. Rắc, Thẩm Vân vùng mạnh thoát khỏi vách núi, dáng vẻ khá là thảm hại. Người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lâm Động hờ hững hỏi. Người vui mừng quá sớm. Thẩm Vân bay tới, hai tay biến đổi ấn pháp, nguyên lực hùng hậu lập tức bùng phát từ cơ thể, đồng thời nguyên lực thiên địa cũng tụ về phía hắn, chốc lát sau biến thành một dải nguyên thiên hà gần trăm trượng sau lưng, nước sông cuồn cuộn từng đợt dâng lên. Cho ngươi biết thế nào là vũ khí đỉnh cấp của Nguyên Môn. Một dòng thiên hà tựa như con cự long màu trắng bay quanh trên đỉnh đầu Thẩm Vân, ánh mắt hắn lạnh băng, ấn pháp biến hóa tung ra một trường. Thiên hà quyết, thiên hà toái không thủ. Thẩm Vân hét lớn rồi bay thẳng lên trời, dòng thiên hà lập tức gào thét rồi lao về phía Lâm Động. Đòn tấn công ngày một gần hơn với Lâm Động, hai tay hắn nhanh chóng biến hóa ấn pháp. Trong lúc ấy thì vùng không khí phía sau hắn nứt ra, một thân ảnh mơ hồ xuyên qua thời không và không gian xuất hiện trong thiên địa. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện ra, mang theo sức mạnh cuồn cuộn đập lên dòng thiên hà. Oanh một tiếng. Vào khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ lớn vang lên, nguyên lực cuồng bạo lan tỏa ra như vũ bão. Lâm hải phía dưới liền biến thành bình địa. Đáng chết, dòng thiên hà bị chặn lại, sắc mặt Thẩm Vân vô cùng khó coi, nhưng rồi hắn nghiến răng, hầm hè nói. Bất luận người bản lĩnh thế nào thì cũng chỉ là lục nguyên niết bàn, ta sẽ khiến người tiêu hao đến chết. Dứt lời ấn pháp biến hóa lại một dòng thiên hà khác ngưng tụ trên đầu, thanh thế rất lớn, soạt. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, đồng tử Thẩm Vân co rút lại, phía dưới có một đạo quang ảnh bay tới. Cút! Thấy Lâm Động lao tới, hàn quang lóe lên trong mắt Thẩm Vân, hắn tung trưởng định đánh về phía Lâm Động. Oanh một tiếng. Nhưng lúc ấy, hắn nhìn thấy Lâm Động nhếch môi, hai tay kết ra một ấn pháp cổ quái. Tĩnh chỉ! Miệng của Lâm Động khẽ mấp máy, một giọng nói nhỏ vang ra. Đúng vào khoảnh khắc ấy, bàn tay Thẩm Vân đột nhiên khựng lại, thậm chí là ánh sáng quanh người hắn cũng đông cứng lại, nhìn tựa như là hắn đã bị khảm vào một cái khe hở không gian và thời gian. Cảnh tượng quỷ dị đó chỉ duy trì trong chốc lát, thế nhưng khi Thẩm Vân thoát khỏi sự trói buộc, thì sự kinh hãi dâng lên trong mắt hắn, vì một đạo thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện ngay trước mặt, long trưởng lạnh lẽo đã tóm chặt cổ họng của hắn. Bát linh tướng của Nguyên Môn cũng chỉ vậy thôi. Long trưởng lạnh lẽo mang theo mùi vị của tử vong tiến sát cổ họng của Thẩm Vân, đồng thời một tiếng cười lạnh châm chọc truyền vào trong tai hắn. Khi cổ họng đã nằm gọn trong tay của Lâm Động, sắc mặt Thẩm Vân lúc này dâng trào sự sợ hãi, điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể muốn thoát ra. Thế nhưng khi nguyên lực trong người hắn vận chuyển thì Lâm Động cười lạnh, trên long trưởng bỗng hiện ra vô số những tia hắc quang, nhanh như chớp phủ quanh cổ họng của Thẩm Vân. Và khoảnh khắc ấy nét mặt Thẩm Vân đông cứng lại vì hắn nhận ra nguyên lực trong người hắn lúc này đã biến mất, mà nguyên nhân chính là vì bàn tay đang đặt trên cần cổ, nguyên lực của hắn bị Lâm Động thôn phệ hoàn toàn. Tim hắn như bị một bàn tay bóp nghẹt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn nhìn Lâm Động chầm chầm, hắn có thể nhận ra, cùng với việc nguyên lực trong người hắn mất đi, thanh quang trên người Lâm Động càng ngày càng rõ rệt. Cảnh tượng đó khiến cho Thẩm Vân cảm thấy một luồng hàn ý chạy từ gót chân lên tận đỉnh đầu. Hắn thực sự không thể tin, Lâm Động không chỉ thôn phệ được nguyên lực của hắn mà dường như còn có thể biến nó thành của chính mình. Đồng tử Thẩm Vân co rút lại, rồi bỗng hắn nghĩ ra điều gì, giọng nói mơ hồ, kinh hãi, len ra khỏi kẽ răng. Thôn phệ tổ phù. Bốn chữ đó lọt vào tai Lâm Động, hắn khẽ nhau mắt lại. Từ trước tới giờ khi giao đấu với kẻ khác, hắn rất ít khi dùng đến thôn phệ tổ phù vì đặc tính của nó khá là rõ ràng. Chỉ cần là người có chút hiểu biết thì có thể đoán được. Hắn cũng biết nếu để lộ thứ này thì sẽ khiến không ít kẻ thèm muốn. Lúc này hắn dùng thôn phệ tổ phù đương nhiên là không có ý định giữ lại cái mạng cho Thẩm Vân. Nếu để Nguyên Môn biết được sẽ gây nên không ít rắc rối. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng. Phần thưởng chính là cái mạng của ngươi. Lâm Động nhìn Thẩm Vân cười lạnh, nụ cười khiến toàn thân Thẩm Vân lạnh toát. Thẩm Vân gắng sức giãy giụa, nguyên lực trong cơ thể mất đi nhanh chóng khiến sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn mới hiểu đối thủ hắn gặp phải rốt cuộc là sát tinh bậc nào. Rắc. Bàn tay Lâm Động bất chợt dùng lực, một thanh âm nhỏ vang lên, thân thể đang giãy giụa của Thẩm Vân lập tức cứng ngắc lại, vẻ mặt cũng hoàn toàn đông cứng, trong mắt vẫn còn sự kinh hãi. Một trong bát linh tướng của Nguyên Môn đã mất mạng nơi hoàng vu hẻo lánh. Ngươi giết hắn rồi. Lúc này Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm bay tới, ánh mắt chấn kinh, nhìn thi thể Thẩm Vân dần trở nên lạnh lẽo trong tay Lâm Động mà lẩm bẩm. Nếu không giết thì sao? Lâm Động ngoảnh lại nhìn Ứng Hoan Hoan, sự lạnh lùng trong mắt Lâm Động lúc này còn chưa mất đi. Ứng Hoan Hoan nhìn thấy mà vẻ mặt tái nhợt, hắn lúc này thực sự khiến nàng sợ hãi. Hắn vừa đả thương nàng, không giết hắn, vạn nhất nàng về cáo trạng thì phải làm sao? Đạo Tông nhiều sư huynh đệ như thế, bọn họ sẽ tha cho ta sao? Lâm Động thoát khỏi trạng thái sát tinh, nhìn vẻ sợ sệt hiếm có của Ứng Hoan Hoan, trong mắt ánh lên sự hối lỗi, liền hiền hòa nói. Giết cũng tốt, sắp tới cuộc thi đấu tông phái rồi, chúng mốt một linh tướng chắc là sẽ đau lòng lắm. Thấy Lâm Động trở về dáng vẻ ôn hòa như xưa, Ứng Hoan Hoan mới thầm thở phào, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi mạnh mẽ nói. Hắc hắc, không chỉ một đâu, có lẽ là hai linh tướng cộng thêm một trưởng lão. Lâm Động mỉm cười nhìn Ứng Hoan Hoan còn đang kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Nếu đã ra tay thì giải quyết cho sạch sẽ một chút, để Nguyên Môn biết được thì rất phiền. Ứng Hoan Hoan do dự một chút rồi gật đầu. Nếu là nàng thì chắc chắn không thể dứt khoát được như bọn Lâm Động, nhưng nàng cũng biết cách làm của Lâm Động mới là đúng. Lâm Động nhìn sang hai chiến tuyến ở bên cạnh rồi cười lạnh, tay xách thi thể Thẩm Vân hét lên. Người của Nguyên Môn cũng quá vô dụng đi. Tiếng hét của Lâm Động như sấm vang khắp không trung, khiến cả lão già áo nâu và Hạ Ngôn đang kịch chiến đều giật mình, vội vàng nhìn sang thì sắc mặt kịch biến khi nhìn thấy tinh thể lạnh ngắt nằm trong tay Lâm Động. Tiểu tử, ngươi dám giết đệ tử Nguyên Môn ta, lẽ nào đạo tông ngươi muốn gây chiến với Nguyên Môn? Sắc mặt Khương trưởng lão tối sầm lại quát lên. Chỉ có Nguyên Môn các ngươi được phép giết đệ tử đạo tông thôi chắc, chó đẻ, Lâm Động phì cười nói. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy, tin này mà Nguyên Môn biết được thì ngươi chết chắc. Sắc mặt Hạ Ngôn dữ dằn hét lên. Giờ thì ngươi phải chết. Hạ Ngôn vừa dứt lời thì phía trước bỗng vang lên tiếng hổ gầm. Hắn vội quay lại thì thấy thân thể Tiểu Viêm chuyển động, biến thành một con cự hổ khổng lồ màu đen, hắc quang bùng phát điên cuồng. Thiên ma hổ tộc. Hạ Ngôn vừa nhìn thấy con cự hổ màu đen và những hoa văn kỳ lạ trên người nó, đồng tử lập tức có rút lại, kinh hãi nói. Thiên ma thần biến, hổ tổ, toái tinh trưởng. Tiếng gầm rú cùng với khí tức hung sát tỏa khắp không gian, hồ trưởng đánh ra, hắc quang biến thành vô số những vòng xoáy đen, chúng dường như kết nối với thời viễn cổ, một luồng áp lực khủng khiếp lan tỏa ra. Kim Sơn thần điển, Kim Sơn chấn thiên địa. Đối mặt với công kích đáng sợ của Tiểu Viêm, sắc mặt Hạ Ngôn kịch biến, hắn không dám chậm trễ, nguyên lực trong người bùng phát đến từng giọt cuối cùng, kim quang biến thành một ngọn núi kim sắc, hung hăng đâm vào con cự hổ đang lao tới. Uỳnh! Quang mang hai màu đen và vàng lan tỏa trên không trung, mỗi bên chiếm một nửa. Sầm! Những làn sóng sức mạnh đáng sợ khuếch tán, thân thể Hạ Ngôn bắn ngược ra sau mấy trăm mét, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức yếu đi nhanh chóng. Con cự hổ do Tiểu Viêm biến thành thì đỡ được đòn xung kích nhờ vào thể chất của yêu thú cường hãn, cao thấp đã phân. Trong đôi mắt con cự hổ lấp lánh màu đỏ máu, nó nhảy lên một cái xuất hiện trước mặt Hạ Ngôn, bàn chân hổ tung lên đập thẳng vào ngực hắn. Hạ Ngôn lần nữa bay ra, kim quang chân thân thể tối sầm lại, cuối cùng bắn xuống lâm hải phía dưới, tạo nên trên mặt đất một đường nứt sâu hàng trăm mét. Phụt! Cả người Hạ Ngôn bê bết máu, gắng gượng đứng dậy, sự cao ngạo trên gương mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi, hắn xoay người định trốn. Rầm! Nhưng đúng lúc này cự hổ nhảy lên, tựa như một ngọn núi chắn ngay trước mặt, bàn chân hổ nhanh chóng đập xuống đầu hắn, mặt đất rung chuyển, cả người Hạ Ngôn lún sâu vào đất, rồi máu tươi trào ra từ khe nứt, khí tức của Hạ Ngôn cũng nhanh chóng biến mất. Một trường đánh chết Hạ Ngôn, lúc này cự hổ biến về hình người, nụ cười hung sát trên gương mặt Tiểu Viêm khiến người ta không rét mà run. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Hạ Ngôn chết thảm, hiển nhiên khiến Khương trưởng lão nhìn thấy, ánh mắt lão đầy oán độc gầm lên. Các ngươi sẽ phải hối hận, nộ hỏa của Nguyên Môn sẽ khiến đạo tông các ngươi hối hận. Lão Tạp Mao, ngươi yên tâm, tin tức ở đây sẽ không được truyền ra ngoài nửa câu, Tiểu Điêu cười nhạt nói. Ta thừa nhận là mình đã nhìn lầm mục tiêu, có điều tuy ta không thu dọn được các ngươi, nhưng ngươi cũng có tư cách để chặn ta lại sao? Khương trưởng lão cười gằn. Nếu đã muốn giải quyết thì chắc cũng không cần che giấu thân phận nữa. Nụ cười nở rộng trên gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu, rồi thủ ấn biến hóa, quang mang từ hắc sắc bùng phát từ cơ thể, một đôi cánh rơi lớn hàng trăm trượng giang ra sau lưng, đồng thời tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Đây là đồng tử của Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu đều co rút lại, đặc biệt là Hoàng Kim Quỷ Kiêu sắc mặt tái nhợt, trong mắt dâng lên sự kinh hãi. Thiên Nghiêu Điêu, giọng nói kinh hãi đồng thời vang ra từ miệng của bọn chúng. Quang mang tử hắc sắc tựa như một tầng mây dày đặc bao phủ cả thiên địa, thậm chí là ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị ngăn cản lại. Một luồng áp lực vô cùng đáng sợ lan ra. Trong giữa sơn mạch không thiếu yêu thú, nhưng lúc này chúng đều co rúm lại, không ngừng run rẩy. Luồng sức mạnh đến từ thượng vị giả đó khiến cho linh hồn chúng cũng phải sợ hãi. Đó là sự tồn tại thuộc về đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, là sự áp chế tuyệt đối với những sinh linh bên dưới nó. Thiên Nghiêu Điêu, yêu thú lớn mạnh thuộc cấp bậc cao nhất trong giới yêu thú, dù đối mặt với long tộc cổ xưa mà hùng mạnh, chúng cũng không hề sợ hãi. Chúng nằm ở trên đỉnh cao nhất, không có bất cứ chủng tộc nào có thể trở thành thiên địch của chúng. Sự tồn tại thuộc đỉnh cao này thường thì rất ít xuất hiện ở Đông Huyền Vực, nhưng điều này không hề làm giảm bớt nỗi sợ hãi của các cường giả và yêu thú nơi đây. Ở Đông Huyền Vực, các tông phái siêu cấp như Nguyên Môn khi đối mặt với Thiên Yêu Điêu tộc cũng không dám ngông cuồng, vì chúng hiểu tuy là Nguyên Môn mạnh nhưng Thiên Yêu Điêu tộc khủng bố hơn. Những năm trước đây, Nguyên Môn đã từng cùng tập hợp các tông phái siêu cấp khác để giao chiến với Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng cuối cùng chẳng giành được thắng lợi nào, hai bên đều tổn thất rất nhiều những cường giả cao cấp, từ đó mà gây nên ân oán thù hận đôi bên. Có điều xét về tổng thể thì thực lực Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực rất lớn, cho nên ít khi Thiên Yêu Điêu tộc xuất hiện đơn độc. Cũng như vậy, nếu là người của Nguyên Môn mà đến yêu vực thì nhất định sẽ phải thu cái đuôi lại, vì khi bại lộ thân phận sẽ có không ít phiền phức tìm tới. Cũng chính vì Thiên Yêu Điêu tộc hiếm khi xuất hiện Đông Huyền Vực, cho nên khi Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu nhìn thấy đôi cánh rơi khổng lồ từ hắc sắc đang dang rộng trên bầu trời, thì sự kinh hãi không kìm được phá vỡ cả lý trí hiện lên trên gương mặt bọn chúng. Đáng chết, hắn không ngờ lại là Thiên Yêu Điêu tộc. Sau sự kinh hãi, sắc mặt Khương trưởng lão tối sầm lại, ánh mắt lấp lánh bất an. Thực lực của Tiểu Điêu có lẽ tương đương lão, nhưng lão biết một khi Thiên Yêu Điêu mà dùng tới bản thể, thực lực chiến đấu sẽ vô cùng khủng khiếp. Khương trưởng lão nhìn Hoàng Kim Quỷ Kiêu bên cạnh, sắc mặt lúc này đã gần như trắng bệch, thân thể không ngừng run lên. Là yêu thú thì áp lực của Thiên Yêu Điêu đối với hắn càng lớn gấp nhiều lần. Lúc này nếu không phải có lý trí áp chế thì có lẽ Hoàng Kim Quỷ Kiêu đã xoay người bỏ chạy. Có gì đáng sợ chứ? Dù hắn là Thiên Yêu Điêu đi nữa, nhưng hai ta liên thủ hắn cũng chẳng làm gì được. Nếu phân ra mở chiến thì chết là cái chắc. Khương trưởng lão gào lên. Nghe thế, sắc mặt tái nhợt của Hoàng Kim Quỷ Kiêu mới khôi phục lại một chút. Miệng khô lưỡi đắng, gật gật đầu. Hắn không thể ngờ là trên Đông Huyền Vực lại gặp phải hung tinh là Thiên Yêu Điêu này. Bọn chúng ngay cả long tộc cao cấp cũng phải kiêng nể không ít. Chúng ta cùng ra tay, đồng tính chắc chắn không nhỏ. Chỉ cần có người chạy tới thì hắn nhất định sẽ ném chuột mà sợ vỡ bình. Hừ, hắn nghĩ Đông Huyền Vực là yêu vực chắc, chuyện này truyền ra ngoài để xem cường giả Nguyên Môn ta sẽ cho hắn có đi mà không có về. Khương trưởng lão cười khẩy. Tốt, Hoàng Kim Quỷ Kiêu nghe vậy gật đầu, hắn hôm nay coi như đã trở thành tư lệnh không binh lính, mà trong Ma Âm Sơn còn ẩn giấu địa tâm dựng thần diên, đương nhiên hắn không cam lòng từ bỏ. Động thủ. Hai người Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu nhìn nhau, ánh mắt lạnh như băng, nguyên lực hùng hậu lập tức bùng phát, biến thành hai nguồn nguyên lực lớn cả trăm trượng, quét qua chân trời, cuộn trào về phía Tiểu Điêu. Đường tí đằng xa, Tiểu Điêu lơ lửng giữa không trung, đôi cánh từ hắc sắc khổng lồ sau lưng khẽ động, gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị, lúc này lại hiện lên nụ cười chế giễu, bàn tay trắng mịn của hắn đưa ra, tầng mây từ hắc sắc bao phủ thiên địa, liền biến thành một bàn tay cùng năng lượng cuồng bạo ập xuống. Uỳnh, cự trưởng đè xuống, nguyên lực thiên địa nổ tung, lâm hải phía dưới cũng nổ tung không còn gì, một trường ấn khổng lồ in thẳng lên mặt đất, rầm. Trước cự trưởng đó, hai luồng nguyên lực kia lập tức nổ tung, Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu liên thủ cũng không chặn được một kích của Tiểu Điêu. đoàn công kích tích tụ toàn lực bị phá vỡ, sắc mặt Khương Trưởng Lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu kịch biến, ánh mắt Khương Trưởng Lão lấp lánh, thân ảnh đang xông tới lập tức dừng lại. Khi Hoàng Kim Quỷ Kiêu còn chưa kịp định thần, lão đã biến thành một đạo quang ảnh lao ra ngoài sơn mạch. Ngươi, khốn kiếp! Khương Trưởng Lão đột nhiên rút lui khiến Hoàng Kim Quỷ Kiêu sững sờ, rồi ngoác miệng ra chửi, định xoay người rút lui thì Tiểu Điều đã cười khẩy một tiếng, một trưởng vung lên. Thiên Nhiêu chảo, soạt, bầu trời lúc này vỡ ra một đường nứt tựa như miệng của một đầu ác ma, móng vuốt khổng lồ từ hắc sắc chui ra từ khe hở, tóm chặt lấy Hoàng Kim Quỷ Kiêu.